Dân quốc thiếu nữ phong thủy sư. Chương 22 giờ 22, Lư hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Hộ sau khi cáo từ ra về thì hiệu suất làm việc rất cao. Từ khách sạn Nam Kinh ra về liền trực tiếp đến văn phòng của Lư hiệu trưởng. Nhờ vả chuyện học của Nhược Thủy và đệ đệ, đệ nhất trung học và tiểu học đều do Lư Văn phân công quản lý. Hắn đặc cách chiêu sinh hai người không có vấn đề gì to lớn. Huống chi hắn và Đường Hộ là bạn chí cốt. Từ trước giờ ngoài việc xin tham vấn Chu đại sư, Đường Hộ cũng chưa từng nhờ vả Lư Văn điều gì. Ngày thường vẫn đến trường học mua thiết bị giúp. Khó có dịp ông bạn mở lời nhờ vả. Dù có khó khăn thì Lư Văn cũng cố gắng bồi đáp. Không thể để bạn thân mất mắt được. Có được cái gật đầu của Lư hiệu trưởng, ông lập tức trở về khách sạn thông báo với Nhược Thủy. Đường Hộ đón hai người đi làm thủ tục nhập học. Tiểu Tam từ trước kia ở nhà chỉ thấy nãi nãi đưa đại ca cùng tứ tỷ đi học. Chính mình 8 tuổi lẽ ra cùng đến lớp nhưng nãi nãi viện cớ nhà không có tiền, không cung cấp được cho cả nhà đi học. Hiện giờ chính mình có cơ hội đi học, lại là trường danh giá. Trong lòng cực kỳ kích động. Nhược Thủy tiếp nhận vào trường liền hướng tới Đường Hộ nói lời cảm tạ. Đường Hộ ngượng ngùng ngỏ ý nhắc Lư Văn cũng muốn thỉnh tiểu đại sư đến nhà giúp ông ấy xem phong thủy nhà ở. Nguyên lai là Lư Văn gần đây chuyển nhà trong khu mới của trường học. Hắn cũng theo nhà mới được phân mà dọn vào. Thân phận hiệu trưởng đương nhiên được phân phòng thật đẹp ở Tiểu Dương Lâu. Nghe nói chàng Dương Lâu từ trước là trụ sở của một tay quân phiệt ở Quân Quốc Dân tiếp quản Nam Kinh, về sau liền đem Dương Lâu thu về làm tài sản công. Lần này Lư Văn có thể phân đến nơi cao cấp này, người một nhà đều thực vui vẻ, mau chóng chuẩn bị đồ dọn vào. Nhưng làm Lư Văn không hề nghĩ tới là bọn họ vừa mới dọn nhà đến ở một tháng thì xảy ra nhiều chuyện. Thê tử hắn bị tai nạn xe cộ nhập viện. Thời buổi này đường xá rất ít xe cộ, bị ô tô đụng là chuyện cực hy hữu. Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Thê tử hắn nằm tại bệnh viện, cháu nội cũng nhập viện. Nói là phát hiện thân thể có một khối u, Lư Văn nghe tin tức thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Con của ông mới 40 mới có nhi tử. Vạn nhất mà có chuyện gì thì cả nhà suy sụp mất. Mà làm Lư Văn không dám nghĩ tới là tin dữ còn ở phía sau. Cháu nội Lư Văn nằm viện không bao lâu thì con trai ông cũng nằm viện. Nghe nói ra ngoài xích mích, bị đánh đúng chỗ hiểm. Về sau không thể quan hệ. Việc này không phải làm cho họ Lư chặt đứt hương hỏa sao? Dọn nhà không đến nửa năm mà điên đảo cả nhà. Lư Văn cả người gầy rộc đi. Lần này nghe lão bằng hữu nói gặp được một vị đại sư, Lư Văn liền nổi lên tâm tư. Nhờ lão bằng hữu mời đại sư đến giúp xem phong thủy nhà mình. Có phải nhà mình phạm phải điều gì chăng? Như thế mới có chuyện mới dọn vào nửa năm đã gặp nhiều xui xẻo. Thật sự đều là trùng hợp. Đường Hộ biết mời được đại sư xem phong thủy đều là chú trọng duyên phận, liền không dám nhận lời ngay mà chỉ chuyển lời hộ. Sẽ tận lực cầu xin ngài ấy đến giúp. Lư Văn cũng sẽ mau chóng làm thủ tục nhập học hai người cho tốt. Đường Hộ cầm giấy thông báo đi tìm đại sư. Chỉ mong đại sư hài lòng thì nhờ và có vài phần hy vọng. Nhược Thủy nghe xong lời Đường Hộ liền hiểu vấn đề. Mặc kệ nói như thế nào, đệ đệ mình về sau ở trường cũng cần nhờ hiệu trưởng giúp đỡ. Lại nói trước kia gặp qua vị hiệu trưởng này, mệnh cách không tồi, lẽ ra không đến mức có tai họa bất ngờ thế này. Nàng cũng muốn tận mắt đi xem rốt cục là sự tình ra sao. Nghe Nhược Thủy nhận lời thì Đường Hộ đại hỉ, vội gọi tài xế lái xe, cùng nàng đến Lư gia. Vương Ngưng thấy thế có vẻ không vui. Thời buổi này, nữ nhân xuất đầu lộ diện làm việc bên ngoài vẫn rất ít. Tư tưởng Vương Ngực tương đối truyền thống. Lần trước giúp Ngô Lỗi Bi, ông ta là lãnh đạo của Chu Quang Tông, lại có thể nâng đỡ chồng nàng công tác nên nàng ủng hộ. Hiện giờ thấy Nhược Thủy lại muốn cùng đến nhà người khác, Vương Ngưng có chút lo lắng. Tiến lên lôi kéo Nhược Thủy nói. Nhị nha đầu, ngươi lại ra ngoài với người lạ. Nếu ba ngươi biết sợ rằng ông ấy sẽ không đồng ý đâu. Nhược Thủy nghe vậy cười nói. Mẹ, Đây là con đến nhà của hiệu trưởng trường học mới. Người cũng biết đó. Ông ấy giúp con cùng đệ đệ nhập học. Giờ giúp đỡ người ta một chút cũng là hợp lý à, cách Trương.